Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đang gấp thức ăn cho cô gái ngồi đối diện. Cô gái đó trông thật đáng yêu, hai người vừa cười nói, rất vui vẻ. Cô nghe thấy tiếng Anh. Thường ngày Dương Tiểu Thư có sở thích gì? Suýt chút nữa cô bật cười thành tiếng. Lẽ nào anh đang đi xem mặt? Anh cũng cần phải đi xem mặt sao? Câu trả lời của cô gái nọ có phần giả dối. Anh cũng không phản ứng gì, thái độ vẫn lịch lãm như trước. Lúc này nhân viên phục vụ đã bê lên món thịt bò bít tết, làn khói cay nóng sộc vào khóe mắt của Mạc Hướng Vân. Cô quyết định sau này sẽ không bao giờ chọn Tiểu Nam Quốc làm nơi hẹn gặp để bàn chuyện làm ăn nữa. Mạc Hướng Vân hiếm khi tan làm đúng giờ. Buổi chiều hôm đó lại không như thường lệ, cô được về sớm, đến trường đón Mạc Phi, lo liệu việc ăn uống tắm giặt cho thằng bé. Mạc Phi không ngừng nói đến những chuyện thú vị ở trường học. Bạn Vu Lôi và Thôi Hạo Hạo được chọn đi hát bè, con trai mà cũng đi hát bè đúng thật là kỳ lạ. Cô giáo nói chương trình đó sẽ lên sóng vào tháng 11, đây là hoạt động giao lưu văn hóa của các nước châu Âu thì phải. Vu Lôi bốc phép ngút trời, bảo là bạn ấy sẽ trở thành Lưu Xương Vĩnh, một ca sĩ Trung Hoa nổi tiếng trên thế giới. Mẹ ơi, mẹ có biết ca sĩ Lưu Xương Vĩnh không? Chú ấy đã tham gia hát bài Bắc Kinh chào mừng bạn. Vu Lôi nói, trước kia chú Lưu Xương Vĩnh ở bên cạnh nhà cậu ấy đấy. Bài hát chủ đạo của Thế vận hội tổ chức tại Bắc Kinh năm 2008. Thấy cậu bé cứ thao thao bất tuyệt, Mạc Hướng Vân liền lên tiếng chặn lại. Con trai mà nhiều lời như vậy, cẩn thận lại trở thành bà Tám đấy. Mạc Phi lém lỉnh cười như một chú cáo xanh. Cậu bé liền chỉnh lại lời của mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói nên là con trai mà nhiều lời như vậy, coi chừng sau này không lấy được vợ đâu. Lần này thì Mạc Hướng Vân chẳng biết nói gì nữa. Lúc đến More Beautiful, Mạc Hướng Vân tâm sự với Quản Huyền. Con em bây giờ tinh danh quá, suy nghĩ cũng già trước tuổi nhiều. Quản Huyền đang trang điểm cho nhân viên quán bar xứ Quyền mới tới làm. Cô gái dùng màu bạc làm tông mắt, tông môi, trên đầu còn đội một mái tóc cùng màu. Nhìn xa chẳng khác nào một ma nữ tóc trắng. Quản Huyền liền giải thích, nếu em tìm cho nó một người bố, tự nhiên nó sẽ trở lại đúng độ tuổi của mình ngay. Nếu muốn tính cách mấy cậu bé bình thường trở lại, thì tốt nhất không để nó dính tới mẹ suốt ngày. Mạc Hướng Vân trợn mắt lườm chị một cái, thế thì coi như em vẫn dạy dỗ nó khá tốt rồi. Cô ma nữ tóc trắng, lần đầu tiên đi hát ở quán bar nên chân tay hơi run, luống cuống. Quản Huyền thấy vậy mắng át đi, run cái gì, ngồi cũng chẳng nên thân, chẳng qua lên hát có vài bài, cứ như làm sắp nhảy xuống biển vậy. Hướng Vân mỉm cười trêu chọc, từ trước đến nay chỗ chị đâu có làm mấy vụ phi pháp này đâu. Quản Huyền lập tức bĩu môi. Ở trong địa bàn của chị đương nhiên là không cho phép rồi, nhưng ra khỏi quán bar ai mà ngăn chặn được họ chứ. Quản Huyền có khuôn mặt tròn trịa đĩnh đạc, mắt to mày rậm, trên khuôn mặt có đôi nét tương đồng với Mạc Hướng Vân. Có lẽ chính vì điều này nên hai người họ mới hợp duyên, hợp cạ đến vậy. Trước kia lúc sinh Mạc Phi, Hướng Vân lâm vào tình cảnh sinh khó. Chính Quản Huyền là người trả lời câu hỏi muốn giữ mẹ hay giữ em bé mà bác sĩ đặt ra. Khi Mạc Hướng Vân tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, câu đầu tiên mà Quản Huyền hỏi chính là còn nhà đầu ngốc nghếch này có phải bị tên đàn ông nào lừa gạt đúng không? Sau khi vượt cạn, tư duy của Mạc Hướng Vân chỉ trệ đôi lát mới mệt mỏi phản ứng lại được. Cũng không hẳn là như vậy. Vì vậy Quản Huyền luôn cảm thấy hiếu kỳ, thỉnh thoảng lại hỏi rốt cuộc làm sao mà em lại có thai thế? Mạc Hướng Vân thường trốn tránh, chỉ trả lời một cách mơ hồ. Tại sao chị lại bà Tám giống hệt những người trong làng giải trí vậy? Chị là ân nhân cứu mạng của em, vậy mà em cũng chẳng thành thật chút nào. Ngồi nhìn Quản Huyền trang điểm cho ma nữ tóc trắng, Mạc Hướng Vân trầm ngâm một lúc rồi nói, mấy ngày trước em đã nhìn thấy bố của Mạc Phi. Nghe xong câu nói này, bàn tay đang kẻ phiền mi cho cô bé mới đến của Quản Huyền run lên. Cô nhanh chóng lau vết nguệch đi, rồi quay sang. Chị đã đợi để nghe em kể câu chuyện của em từ lâu lắm rồi. Mọi chuyện đều rất đơn giản, đại khái là sau khi nghe xong, chắc chắn chị bảo em là một đứa đại ngốc mà. Chị đây sống đến tuổi này rồi, chưa gặp mấy cô ngốc thuần khiết như em đâu. Hướng Vân không muốn nhớ lại chuyện xưa. Cô nghĩ rằng, quá khứ là một đường viền càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng cũng sẽ biến mất không để lại dấu tích gì. Hiện tại mới là thứ quan trọng nhất với cô. Thế nhưng sau khi gặp lại người đó, giấc mơ hàng đêm của cô lại càng chân thực hơn vài phần. Sự thật khiến cô sợ hãi, cô tự cười bản thân tại sao lại chẳng thể làm nổi chuyện xấu dù cô vốn cho rằng đó là con đường có thể cứu rỗi bản thân. Tuy rằng tới lúc này, quá khứ vẫn còn di chứng đáng sợ. Có điều, nhìn tổng thể thì cuộc sống hiện tại của cô vẫn tốt đẹp. Thường đau đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net